Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 967, chương 967 đối kháng cùng ban thưởng. Maria nhún vai nói ra, mang về khống chế một hai người cùng mèo tiếp tục thả ra câu cá. Thái Lan bên này hẳn là còn có chút không an phận ra hòa. Trong 3 ngày xử lý xong bọn hắn, chúng ta tiếp xuống đi Ấn Độ trợ giúp. Maria sau lưng, hơn 10 tên sứ đồ xông tới, đem những người phản kháng từng cái đánh ngất xỉu đưa lên xe hơi. Lạc Lạc sách lược, chính là do chính hắn tới khống chế từng cái quốc gia tầng cao nhất. Hắn sứ đồ thì đi tiêu diệt những cái kia phản kháng sứ đồ, khiến cho hắn sứ đồ đem những này phản kháng sứ đồ khống chế lại. Giống Maria liền dùng siêu năng lực khống chế hơn 10 tên trước kia phản kháng sứ đồ. Như thế không ngừng thu nạp, khống chế, bất luận là phản đối hắn, vẫn là gia nhập hắn, cuối cùng đều sẽ bị thu nạp vào tới. Cái này khiến Lạc Lạc thế lực giống như quả cầu tuyết như thế nhanh như gió khuếch trương. Tại khống chế toàn bộ Mỹ Châu về sau, bây giờ đang ở Đông Á cũng lấy được ưu thế tuyệt đối. Thắng lợi tại Maria bọn hắn xem ra chỉ là vấn đề thời gian. Mèo ở trên đảo, đêm khuya, Bạch Tuyền cau mày tìm được Triệu Diệu. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi, đang chờ cuối tháng kết toán. Triệu Diệu nghi ngờ nói. Thế nào, Bạch Tuyền, lão Hà lại gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta đi hỗ trợ. Bởi vì lúc trước Triệu Diệu già chết, dẫn đến trong nước chỉ có nhất tầng cao nhất biết tình huống của hắn. Mà tại Lạc Lạc khống chế cao tầng về sau, lão Hà bọn hắn cũng bắt đầu một chút thăm dò cùng phản kháng. Nhưng mà lúc này lão Hà cũng không biết Triệu Diệu giả chết, cho nên mới tới tìm Bạch Tuyền trợ giúp. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Triệu Diệu đem Miêu Nhạc Thành đều truyền cho Bạch Tuyền, trắng như vậy suối hẳn là ủng có rất nhiều Triệu Diệu trước kia hiện ra siêu năng lực. Triệu Diệu nhíu nhíu mày, lại gọi điện thoại đến đây. Từ chối hắn đi, Lạc Lạc mặc dù khống chế cao tầng, thế nhưng cũng không có hỏi thăm Triệu Diệu tình huống. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, cái này dẫn đến Tom muốn thuận dây lưới chém tới tiểu nhân vật đã chết. Mà hắn muốn tìm phong ấn thế giới bật hách người, cũng không có cùng Triệu Diệu sinh ra quá nhiều liên hệ. Nhưng mà Triệu Diệu cũng hiểu rõ, đối phương nếu như chỉnh hợp tốt tất cả tình báo lực lượng, như vậy phát giác chuyện này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên trước lúc này, Triệu Diệu căn bản không nguyện ý bại lộ chính mình, chỉ là muốn dùng tốc độ nhanh nhất xúc tích lực lượng, mãi đến có thể đánh bại ngoài hành tinh mèo Lạc Lạc mới thôi. Bạch Tuyền nói ra, tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Phía Bắc đã bị toàn bộ khống chế. Lão Hà bọn hắn liên hệ còn lại thiên tai sứ đồ, muốn phải giải cứu những người lãnh đạo. Hắn hy vọng ta có thể đi giúp hắn. Triệu Diệu lắc đầu, còn không phải lúc. Đúng lúc này, Bạch Tuyền điện thoại di động vang lên. Lão Hà thanh âm lo lắng truyền đến. Bạch Tuyền, sự tình đã đến nhất thời điểm nguy cấp. Hiện tại còn không phản kháng, càng ngày càng nhiều người gia nhập bọn hắn, tương lai liền không có cơ hội. Bạch Tuyền nhìn về phía Triệu Diệu. Hắn biết Triệu Diệu có thể nghe thấy thanh âm trong điện thoại. Thấy Triệu Diệu lắc đầu về sau, Bạch Tuyền nói ra, thật có lỗi. Ai? Chấm ngoặc kép. Một tiếng thật dài, tiếng thở dài bên trong, lão Hà đã cúp điện thoại. Một bên Lâm Thần nói ra, Bạch Tuyền nói thế nào? Lão Hà lắc đầu, hắn không nguyện ý tới. Một bên một tên trắng người nói, là kỵ sĩ không đầu người kế nhiệm sao? Lại này thời khắc mấu chốt chẳng lẽ hắn còn muốn không đếm xỉa đến? Một tên khác đen người nói, hắn không nguyện ý cũng không quan trọng. Trước đó kỵ sĩ không đầu trước đó không phải liền là bị Maria xử lý rồi hả? Nói rõ năng lực của hắn không có cách nào đối phó Maria bọn hắn. Lão Hà nhìn trước mắt hai cái, người ngoại quốc không nói gì. Đối phương đều là châu Âu bên kia phái tới hợp tác sứ đồ. Vì cái gì đều là chung nhau đối kháng Lạc Lạc thế lực. Hắn cũng không quá muốn cùng hai người kể ra Triệu Diệu tình báo, chỉ tiếp tục cùng đối phương cùng nhau thương nghị đối phó Lạc Lạc thủ hạ sứ đồ biện pháp. Tự cường hình siêu năng lực là tốt nhất phương án. thú nhân biến thân, xạ kích, thời gian gia tốc, chấm ngoặc kép, nhất định phải đánh lén. Không thể cùng bọn hắn đối kháng chính diện. Vẻn vẹn giết chóc sứ đồ không có ý nghĩa. Mấu chốt là giết chết cái kia siêu năng mèo. Bằng không thì hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể chế tạo ra càng nhiều sứ đồ tới khống chế chúng ta. Hắn mặc dù có thể trực tiếp khống chế người ý thức, nhưng không có chính diện tác chiến lực lượng. Nhu nhược xác thịt là hắn nhược điểm lớn nhất. Lạc lạc sách lược của bọn hắn là không ngừng khống chế càng nhiều người, sau cùng thống hợp toàn bộ địa cầu. Cho nên lão Hà bọn hắn những người phản kháng này rất rõ ràng. Bọn hắn lựa chọn duy nhất liền là giết chết lạc lạc. Bằng không thì bất luận giết chết bao nhiêu bị khống chế người đều không có chút ý nghĩa nào. Còn tốt bọn hắn khuếch trương tốc độ chậm lại. Có lẽ là năng lực có cái gì hạn chế đi. Đương nhiên lão Hà bọn hắn không biết là lạc lạc sở dĩ động tác không vui. Chẳng qua là bởi vì hắn hơn phân nửa lực chú ý vẫn là đặt ở phong ấn trên thế giới. Thậm chí chọn lựa hướng dẫn quốc gia. Cũng là chuyển mô hình địa cầu theo đông đến tây lựa chọn. Dù sao đối lạc lạc tới nói, trên viên tinh cầu này cái gọi là đại quốc tiểu quốc, với hắn mà nói cũng chỉ là số người khác nhau. So sánh với phong ấn thế giới bật hách người, thế giới hiện thực người phản kháng căn bản không có bị lạc lạc để vào mắt. Đến đây nói chuyện trắng người nói, tụ hợp đứng đầu nhất siêu năng mèo cùng sứ đồ, ám sát lạc lạc, chỉ muốn giết chết đối phương. Hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Thời gian gia tốc, tia la đê, bách phát bách trúng, siêu nhân tố chất, chấm ngoặc kép, hội tụ đỉnh tiêm tự cường năng lực, đỉnh cao nhất vũ khí sau đó giết chết hắn. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mèo ở trên đảo, Bạch Tiền nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Ông chủ, hiện tại thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Triệu Diệu lắc đầu, không có, đối phương thậm chí không phải chân thân ở chỗ này. Thể xác chết bao nhiêu lần đều không có ý nghĩa. Hắn tùy thời có thể đổi. Muốn giết chết đối phương, nhất định phải nắm giữ ý thức lực, đem ý thức của đối phương cùng nhau gạt bỏ mới được. Bằng không thì bất luận cái gì hành động cũng chỉ là đánh rắn động cỏ. Liên tục hai lần cùng lạc lạc giao thủ, Triệu Diệu đối với lạc lạc năng lực đã có đại khái hiểu rõ. Khống chế ý thức, vặn vẹo tâm trí, vốn chính là một loại cực đoan mạnh mẽ năng lực, mà tại cực cao ý thức lực tăng thêm dưới, lạc lạc năng lực uy lực tức thì bị thả lớn đến một loại cực hạn. LV-15 Diana cũng chỉ có con đường trốn, cho nên Triệu Diệu mới yên lặng ẩn giấu, xúc tích lực lượng, chính là vì một đòn giết chết, mà hắn cũng không thể đem những tin tình báo này cung cấp cho lão Hà những người phản kháng này. Dù sao này có khả năng dẫn đến lạc lạc đem mục tiêu nhắm ngay lão Hà cùng lão Hà bên người. Tiếp theo tra được Bạch Tuyền trên người. Sớm bại lộ chính mình. Lắc đầu, từ bỏ hiện đang xuất thủ ý nghĩ. Triệu Diệu nhìn về phía búp bên trên bảng. Lại lần nữa đến cuối tháng kết toán thời khắc. Một tháng qua Triệu Diệu mỗi ngày đều không ngừng soạt nhiệm vụ. Thu thập tiến hóa đầu. Diana rốt cục lại thăng lên một cấp. Đạt đến LV-16, sau khi biến thân vật lý miễn dịch 60%, kỹ năng hiệu quả tăng cường đến 160%. Quá chậm, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Tiếp tục như vậy, muốn đạt tới đủ để cùng đối phương chống lại LV-19. Tối thiểu cũng phải nửa năm, đến nghĩ một chút biện pháp, chấm ngoặc kép, mà buôn bán kết toán nhân với hai về sau. Vì Triệu Diệu cung cấp hơn 3 vạn điểm kinh nghiệm, lại thêm soạt nhiệm vụ đoạt được. Triệu Diệu mặt biến đã biến thành book LV8, 477-17 phần 100.000. Mặt trả LV10 Elizabeth LV9, 14.500 phần 100.000. Môi cầu LV9, 13.800 phần 100.000. Ares LV8, 13.800 phần 50.000. Lucy LV8, 8.900 phần 50.000. Pharaoh Mèo LV7, 9.900 phần 20.000. Ekaterina LV12, Diana LV16 tồn lấy kinh nghiệm không có thăng cấp. Triệu Diệu nhìn xem 90 lần rút thưởng. Trong lòng âm thầm nhíu mày. Mỗi tháng rút thưởng kết toán số lần. là dựa theo thành phố Giang Hải Mèo Bạc Hà thị trường chiếm hữu tỷ suất tới 90 lần rút thưởng. Nói rõ môi cầu Mèo Bạc Hà thị trường chiếm hữu tỷ suất theo 100% hạ thấp 90%. Này có Mèo Bạc Hà bị đốt rụi ảnh hưởng. Thế nhưng nguyên nhân lớn nhất, hay là bởi vì thượng tầng hỗn loạn, Triệu Diệu già chết, dẫn đến rất nhiều con đường bên trên biến hóa. Môi cầu Mèo Bạc Hà tại Giang Hải không có nguyên lai mạnh như vậy thống trị lực. Tháng này phải nghĩ một chút biện pháp. Trước rút thưởng đi, nhìn xem 90 lần rút thưởng số lần. Triệu Diệu cắn răng một cái dậm chân một cái. Trực tiếp tới cái 90 liên rút. Ngoại trừ nhanh hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm bên ngoài. Một số mèo lạt điều. Còn phần thưởng 3 khối cường hóa thạch. Cùng với Miêu Vương Tử Lễ phục mảnh vỡ. Triệu Diệu nhìn xem mảnh vỡ tổng số. Con mắt chậm rãi phát sáng lên. Miêu Vương Tử Lễ phục mảnh vỡ. 82/80. Cuối cùng cũng đến tay. Trải qua nhanh thời gian 1 năm thu thập. Triệu Diệu rốt cục quyên góp đủ Miêu Vương Tử Lễ phục. Hắn lúc này lựa chọn thực hiện. Liền thấy một cái lễ phục màu đen theo trong hư không nổi lên. Chậm rãi rơi vào trên tay của hắn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.